Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 65, chương cuối. Mẹ, mẹ có ở đó không? Không. Ngữ khí bà rất tức giận, Diệp Sơ có chút bất đắc dĩ. Mẹ, mẹ mở cửa đi, mẹ con mình cùng nói chuyện. Bên trong không đáp lại, một lát sau, cửa được mở ra, gương mặt Diệp Mẫu Hậu tiều tụy nhìn cậu. Cảm giác áy náy đột ngột trào tới. Mẹ, vào đây rồi nói sau. Diệp Mẫu Hậu tránh đường cho Diệp Sơ đi vào. Bà nhìn thấy Tống Thừa Văn đứng cách đó không xa, mím môi lại mà không đổi sắc đóng cửa lại. Diệp Sơ ngồi trước bàn, thấp thỏm nhìn Diệp Mẫu Hậu, không biết nên mở miệng thế nào. Diệp Mẫu Hậu nhìn con trai, đứa nhỏ bà dõi theo từ nhỏ đó cho đến lớn, lúc nào cũng làm người lớn yên lòng, nhưng sao cuối cùng lại cố tình yêu đàn ông chứ? Bà làm sao tiếp thu nhanh như vậy được? Trầm mặc hồi lâu, Diệp Mẫu Hậu mới mở miệng. Tiểu Sơ, con có thật sự yêu Tống Thừa Văn kia không? Có ạ. Yêu đến nỗi muốn kết hôn với cậu ta? Vâng. Còn Diệp Mẫu Hậu tức đến đứng lên. Nhưng cậu ta là đàn ông, con cũng là đàn ông, các con làm sao có thể? Làm sao có thể? Mẹ, con biết Thừa Văn là đàn ông, nhưng mà con yêu anh ấy. Gương mặt tái nhợt của Diệp Sơ trở nên nghiêm túc, cũng đứng lên, ánh mắt ảm đạm. Mẹ, trước đây mẹ luôn muốn con kết hôn sớm một chút, giờ con chuẩn bị lập gia đình rồi đó. Chẳng qua đối phương là nam mà thôi. Đàn ông, con làm sao có thể kết hôn với đàn ông được? Về sau làm sao có thể có con cái? Gia đình này không thể tuyệt hậu được. Cái này, nếu đã nói đến chuyện này thì cậu cũng không thèm đếm xỉa. Lúc đó con có thể cung cấp tinh trùng, tìm một cơ thể mẹ dưỡng thai. Mẹ, con hiểu Diệp gia không thể đoạn hậu từ đời của con, nhưng con mong tìm được hạnh phúc, lẽ nào mẹ không thể lùi một bước được sao? Diệp Mẫu Hậu nhìn đứa con, đột nhiên cảm thấy nó thật xa lạ. Lần đầu cậu dám đứng trước mặt bà dũng cảm nói lên ý nghĩ cùng khát vọng của mình. Con, sắc mặt bà trắng nhợt, hô hấp đột nhiên gấp gáp hơn, ngồi sụp xuống. Diệp Sơ ý thức những lời mình vừa nói gây tổn thương sâu sắc đến bà, vội vã đỡ bà. Mẹ, mẹ làm sao thế? Đừng làm con sợ. Hẳn là con đừng làm mẹ sợ mới đúng. Diệp Mẫu Hậu nhìn thẳng mắt cậu. Mẹ nhọc nhằn nuôi con lớn tới chừng này, kết quả con đối xử với mẹ như thế sao? Diệp Sơ không biết nên nói gì. Bà trước tiên xua xua tay. Thôi con ra ngoài đi, mẹ phải cố gắng bình tĩnh. Diệp Sơ cạn lời, đành buông tay ra khỏi phòng. Về phòng riêng, Tống Thừa Văn quả nhiên đã ngồi trên giường chờ sẵn. Diệp Sơ sắp lại tinh thần, ngồi xuống cạnh hắn. Tống Thừa Văn không nói gì, chỉ choàng tay ôm lấy cậu, để cậu dựa vào lòng ngực mình, nhẹ nhẹ vỗ lưng. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn máy tính bảng bên tay còn lại. Diệp Sơ nhìn mấy cái đường xanh xanh hồng hồng liền đau đầu. Hồi, sao anh lại xem mấy cái dữ liệu này vậy? Không phải anh làm kiến trúc sao? Sao thế? Muốn xem bản thiết kế của anh à? Cho em xem đi. Tống Thừa Văn cười nhẹ, thoát ứng dụng đang chạy, mở ra một tệp file nén, bên trong có vài đồ họa 3D cùng một loạt ảnh nhỏ nhỏ xếp thành hàng. Đây là tòa nhà công ty anh cùng chính phủ khai thác. Bản này là thành phẩm mô phỏng bằng đồ họa 3D, xung quanh là bố trí những thứ khác. Mấy năm đổ lại đây, thành phố C phát triển rất nhanh. Hầu hết các trung tâm thương nghiệp đều gã cũ kỹ, chính phủ bức thiết phải tạo ra nơi mới. Càng đẹp càng hành tráng thì lại càng khiến hình tượng thành phố trở nên đẹp đẽ hơn. Tống Thừa Văn ưu nhã nói, nhàn nhạt nói ra thông tin được coi là bảo mật. Anh nói là các anh đang cùng chính phủ kiến tạo trung tâm thương mại tương lai, sẽ trở thành mũi nhọn của thành phố á. Diệp Sơ dù có ngốc nhưng vẫn hiểu ý tứ. Nhưng hạng mục trọng yếu nhường đó sao nhà nước lại tìm các anh? Không phải cậu xem thường hắn, mà trong suy nghĩ của cậu, nếu chính phủ đã bỏ tiền thì thế nào cũng là công ty lớn có tiếng tăm. Tuy cậu tin công ty của Tống Thừa Văn là tốt nhất, nhưng quy mô có chút nhỏ. Hắn nhìn Diệp Sơ, bất đắc dĩ đưa tay lên xoa đầu cậu. Khi còn ở nước ngoài, anh đã từng giành được giải thưởng kiến trúc xuất sắc. Chu Văn dùng mánh này để thuyết phục đối phương, không ngờ thực sự thầu được dự án này. Nếu cấp dưới đã hết lòng như thế thì anh làm sao bỏ qua khoản lợi nhuận này được? Huống hồ hạng mục này sẽ giúp danh tiếng của công ty tăng cao. Đây gọi là gì? Là điển hình của chiếm được tiện nghi lại còn ra vẻ. Diệp Sơ gật đầu, không phát biểu bình luận. Tống Thừa Văn nhíu mắt. Diệp Sơ tiên sinh, lẽ nào em không có gì muốn phát biểu khi vừa nghe được chuyện cơ mật của thành phố sao? Cậu theo phản xạ chuẩn bị gật đầu, nhưng theo Tống Thừa Văn nói xong mới chậm chạp hơi phản ứng lại. Dạ, à. Ý của anh là, anh vừa mới nói cho em là chuyện cơ mật, trọng yếu của thương mại, không thể tùy tiện nói cho người khác. Hừ, Tống Thừa Văn hừ một tiếng. Mà tại sao lại nói cho em biết? Có nói em cũng không hiểu đâu. Anh nói ra là vì muốn cho em biết, phàm là những việc liên quan tới anh đều muốn để em biết. Phàm là vật chất của anh cũng muốn để em giữ. Tống Thừa Văn thâm tình nói những câu khiến mặt người ta đổi màu. Diệp Sơ thấy mũi mình hơi chua, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn. Em biết mà, anh cứ yên tâm đi. Em sẽ không để bất kỳ thứ gì cản trở hai chúng ta ở bên nhau, trừ phi anh không cần em nữa. Đồ ngốc, anh không cần em thì còn cần ai nữa? Tống Thừa Văn vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ sờ đầu cậu. Ai nói không có ai cần em? Em là đàn ông, chẳng lẽ không thể tự nuôi sống bản thân ư? Diệp Sơ kháng nghị. Ừ, là anh nói sai. Tống Thừa Văn cảm giác tính khí của mình bị Diệp Sơ mài đến không còn nửa điểm. Em vừa hạ sốt, mau nghỉ ngơi đi. Để cậu nằm trên giường ngủ say, Tống Thừa Văn mới lặng lẽ đứng dậy, mở cửa, liền bắt gặp Diệp Mẫu Hậu đứng ngoài cửa. Không biết bà đã nghe được đoạn đối thoại giữa hai người hay chưa, nhưng nói chung ánh mắt có chút phức tạp. Tống Thừa Văn và Diệp Mẫu Hậu nhìn nhau, đều không nói gì. Hắn vẫn là một bộ mặt không đổi sắc. Diệp Mẫu Hậu cũng không nói gì, quay đầu về phòng ngủ. Ngủ một mạch đến sáng hôm sau, Diệp Sơ cảm thấy thân thể mình đã khôi phục trạng thái thoải mái, cơ hồ thực sự tốt hơn rất nhiều. Cậu thay quần áo rồi xuống tầng 1. Xuống tới nơi, Diệp Sơ nhìn thấy Tống Thừa Văn, Diệp Mẫu Hậu và cả Diệp Đại Vương im lặng ngồi trên ghế salon. Tống đó tự chơi dưới thảm, rất có nhãn lực cảm nhận được không khí căng thẳng giữa người lớn nên không quấy nhiễu. Diệp Mẫu Hậu ngẩng đầu nhìn thấy con trai, vẫy tay gọi cậu. Diệp Sơ gật gù, ngồi xuống một bên ghế. Nếu mọi người đã có mặt đầy đủ thì chúng ta nói chuyện một chút. Bà mở miệng trước. Mẹ nghĩ mấy đứa biết mẹ gọi mọi người tới đây để làm gì? Diệp Đức Thắng. Diệp Mẫu Hậu đột nhiên gọi tên Diệp Đại Vương. Dạ, ông đáp. Từ khi tôi được gả tới Diệp gia, vẫn luôn làm đúng bổn phận, lo liệu việc nhà, đúng không? Vâng. Tôi chưa từng gây ra việc có gì có lỗi với nhà này, đúng không? Vâng. Ông ở bên ngoài tìm tình nhân, ông cảm thấy có lỗi với tôi thế nào? Có lỗi thế nào với tổ tiên? Tôi sai rồi. Được, nếu ông biết mình có lỗi thì ngay bây giờ tôi cần quyết định một vấn đề. Ông không được có ý kiến, đây coi như là bồi thường cho tôi. Diệp Mẫu Hậu kỳ thực là đang đặt bẫy, dẫn ông nhà mình nhảy vào. Đến lúc Diệp Đại Vương ý thức được có gì đó sai sai thì đã không còn kịp, nhưng không thể nói gì. Mẹ, Diệp Sơ cảm thấy không đúng, bỗng nhiên ngẩng đầu. Diệp Mẫu Hậu không để ý tới cậu, trái lại chuyển mục tiêu sang Tống Thừa Văn. Tiểu Tống, cô muốn hỏi cháu một câu. Cháu có chắc chắn cả đời này sẽ đối tốt với Diệp Sơ nhà cô không? Cô và chú, giữa nam nữ mà còn không chịu nổi đối phương vượt tường, huống hồ hai đứa đều là đàn ông. Nếu sau này cháu cảm thấy chán nó rồi đi tìm người đàn ông khác thì cô nói cho cháu biết, cô sẽ liều mạng với cháu. Bà hùng hổ đe dọa. Cô cứ yên tâm, cháu đã đem tất cả bất động sản và tài sản giao cho Diệp Sơ. Nếu sau này cháu phản bội em ấy, cháu sẽ mất hết, không còn đồng nào. Tống Thừa Văn thoải mái nói. Diệp Sơ không hiểu, lặng ghé vào tai hắn hỏi. Anh sao hết cho em lúc nào? Cái đồng hồ quả quýt. Tống Thừa Văn nhẹ nhàng giải thích. Hả? Diệp Sơ vội vàng lôi cái đồng hồ đen trên cổ ra. Cái đồng hồ này thật sự có tác dụng lớn như vậy sao? Vậy em cho là gì? Diệp Mẫu Hậu hỏi cậu. Diệp Sơ, có đúng không? Diệp Sơ sửng sốt vài giây rồi trả lời. Vâng, đúng thế ạ. Bà bấy giờ mới yên lòng gật đầu. Ừ, về mẹ an tâm rồi. Tiểu Tống, cô lớn tuổi rồi, Diệp Sơ lại là con trai duy nhất, là bảo bối của nhà họ Diệp. Nó nói đời này chỉ muốn kết hôn với cháu, cô nhìn ra nó thực sự nghiêm túc. Diệp Mẫu Hậu thở dài, chậm rãi nói. Cô không thể nhìn con trai mình vơ vơ cả đời, lúc nào cũng mong muốn có người chăm sóc nó thật tốt, thế là đủ. Chỉ có điều cô không ngờ tới, người này lại là nam. Diệp Mẫu Hậu ngừng một chút, nói tiếp. Muốn cô để hai đứa ở bên nhau thì phải đáp ứng cô hai điều kiện. Vâng, cô cứ nói. Một, Diệp gia nhất định phải có đời sau. Cô không quan tâm hai đứa dùng phương pháp gì, nhưng nhất định phải lưu lại huyết mạch. Vâng, cháu có thể. Hai, cô biết cháu có tiền, tuổi trẻ tài cao. Cháu hãy cấp tiền cho Diệp Sơ chứ đừng dùng cho ông bà già này. Nhà cô là giao con trai, chứ không phải bán con. Diệp Mẫu Hậu ám chỉ cái vòng tay. Cô à, về vấn đề này thì cháu không có ý gì hết. Cô chú là ba mẹ Diệp Sơ, em ấy hiếu thuận là đúng. Cháu là một nửa của em ấy, đồng nghĩa có trách nhiệm chăm sóc cô chú. Tống Thừa Văn suy nghĩ, chậm rãi nói. Được rồi, bà thấy những lời của hắn cũng có đạo lý. Vậy hai đứa kết hôn thế nào? Nhà cô đã đồng ý nhưng ba mẹ cháu có chấp nhận không? Cái gì mà đồng ý? Tôi đã nói gì đâu. Diệp Đại Vương đột ngột bật dậy. Phùng Râu trợn mắt quát. Diệp Bảo Hậu không thèm nhìn ông. Chẳng lẽ ông quên mình đã hứa với tôi cái gì sao? Thu Diễm à, tôi thấy bà đúng là hồ đồ rồi. Nếu để hàng xóm láng giềng biết con chúng ta là lòng tính luyến ái, rồi còn lấy một thằng đàn ông thì mặt mũi còn để vào đâu nữa? Ông còn biết mặt mũi ư? Ngay khi ông và bồ nhí làm loạn đến nỗi phải vô đồn cảnh sát thì mặt mũi đã mất hết rồi. Diệp Bảo Hậu khinh thường lườm ông. Tôi không quan tâm mặt mũi, hiện tại tôi chỉ mong tiểu sơ hạnh phúc. Chỉ cần đạt được thì những thứ khác tôi không quản. Mặt mũi là gì? Có thể ăn được sao? Có thể đem lại hạnh phúc cho con trai chúng ta được sao? Diệp Sơ vừa nghe thấy những lời nói cực bá đạo của mẫu hậu liền cảm khái. Kỳ thực bà mới là tổng tài bá đạo đó. Diệp Đại Vương cứ thế bị chặn lại, rụt cổ ngồi xuống, không dám hó hé nữa. Thưa cô, ba mẹ cháu đều đã biết chuyện và không có ý phản đối. Hiện tại ông bà đang ở Thụy Sĩ. Nếu cô muốn, cháu sẽ gọi hai người về nước để hai nhà gặp mặt. Diệp mẫu hậu không khỏi âm thầm cảm thán. Quả nhiên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bà còn nói gì được nữa đây? Còn Diệp Đại Vương từ sau sự kiện tình nhân đã mất quyền can dự vào chuyện này. Ông không thể ngờ bà vợ luôn hòa ái bây giờ lại chớp giật sấm rền như thế. Diệp Sơ không ngừng. Diệp mẫu hậu có quyết định ủng hộ nhanh như thế. Cậu đang cực kỳ cảm kích đây. Mẹ, Diệp Sơ nghẹn ngào, gọi bà. Diệp mẫu hậu ngẩng đầu, phẩy tay gọi cậu. Diệp Sơ, con qua đây. Diệp Sơ nghe lời chuyển qua ngồi xổm trước mặt bà để được mẹ xoa đầu như thỏ bé. Bây giờ ngẫm lại, từ khi mười mấy tuổi thì bà đã ngừng xoa đầu cậu. Tiểu Sơ, mẹ già rồi, không thể lo cho con nhiều được nữa. Mẹ biết con là đứa trẻ ngoan, đây là lần đầu tiên con bày tỏ mình muốn cái gì. Mẹ làm sao có thể không ủng hộ con. Nhưng mẹ chỉ có một hy vọng, đó là từ nay con phải tự yêu thương bản thân thật tốt. Ngàn vạn lần không được để người ta bắt nạt, như vậy mẹ mới yên lòng. Câu này như vừa dặn dò Diệp Sơ, vừa là lời nhắn nhủ dành cho Tống Thừa Văn. Tống Thừa Văn cười nhẹ. Cô à, cháu có nói nhiều hơn cũng vô dụng. Hãy đợi 10 năm, 20 năm sau, cô sẽ thấy cháu trân trọng lời hứa này đến mức nào. Ừ, Diệp mẫu hậu rất có trọng thái độ, chỉ không làm không nói của hắn, rất có trách nhiệm. Thật ra lý do bà chấp nhận là vì đêm qua đã nghe được đoạn đối thoại giữa hai đứa. Tống Thừa Văn nguyện ý nói tất cả mọi chuyện của bản thân cho Diệp Sơ biết, đem tất cả mọi thứ mình có dành cho Diệp Sơ, quả thật là một điều không hề dễ dàng. Chính chồng bà còn lén lút lấy tiền bà làm ăn, tích góp mang đi nuôi người phụ nữ khác. Trước đây bà hỏi Diệp Đại Vương tiền, ông chỉ đưa lại cho bà hơn phân nửa. Còn sót lại một phần thì ông luôn nói mình cần mua thuốc lá, ăn cơm. Diệp mẫu hậu liền thuận theo ông, nhưng chưa từng nghĩ chồng mình dùng tiền đó để cung phụng kẻ khác. Nếu người đàn ông này có thể cho con trai bà hết thảy, thì đó là người thế nào? Bà đã nghĩ thông suốt rồi. Con cháu thừa có phúc của con cháu, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Mình không nên quá cương quyết xen vào, khiến con cái biến mình thành kẻ thù. Vì hôm sau Diệp Sơ phải đi làm, nên ngay buổi tối hôm đó Tống Thừa Văn mang theo cậu và con trai về thành phố C. Diệp mẫu hậu lưu luyến không rời nhìn theo bóng xe xa dần. Ba đứa về còn chưa quá hai ngày mà đã phải đi, thật khiến bà buồn, không nhịn được thổn thức một phen. Diệp Đại Vương đứng ở đằng sau an ủi. Thu Diễm à, bà đã đáp ứng chuyện của Tiểu Sơ và Tiểu Tống thì tôi cũng không ý kiến nữa. Chỉ cần chúng có thể lưu lại cho nhà mình huyết nhục là tôi đủ thỏa mãn rồi. Suy nghĩ một chút, ông nói thêm. Về sau tôi nhất định sẽ thay đổi bản thân để chăm sóc bà thật tốt. Hai ông bà già chúng ta cùng nương tựa vào nhau. Hai ngày nay Diệp Đại Vương cũng suy nghĩ rất nhiều. Con cái lớn rồi chung quy muốn thoát ly gia đình. Ông nên cùng bà nhà nương tựa vào nhau sống thật vui vẻ. Ở cái tuổi này, hoa thơm có dại ngoài kia làm sao bằng gia đình. Diệp Sơ hôm nay ngồi đằng sau với Tống Đấu Đấu, bắt đầu oán giận sự sơ ý của ai kia. Không phải em muốn nói anh, nhưng Đấu Đấu mới có mấy tuổi, sao anh lại không mua ghế chuyên dụng cho con ngồi? Hồi trước ở Mỹ vẫn không cần dùng. Tống Thừa Văn phản bác. Có chứ ạ. Tống Đấu Đấu lúc đúng lúc chen miệng. Ông quản gia lúc nào cũng cho con ngồi ghế có thắt dây an toàn. Diệp Sơ đắc ý liếc mắt nhìn ai kia, rõ ràng rất đắc ý. Rồi rồi là anh sai, Tống Thừa Văn đành phải chịu thua. Hắn đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên về sau thằng ắt con trai vẫn dùng Diệp Sơ như thiên lôi, xài đầu đánh đó. Hai đầy trò hợp lại thành liên minh đối phó hắn. Nguy cơ gia đình lúc này đã được dập tắt. Điện thoại Tống Thừa Văn đột ngột reo chuông. Hắn để chế độ lo ngoài. Alo. Thừa Văn, hãy giúp chị có được không? Bên tai vang tiếng gào khóc thê thảm của Hàn Tĩnh Diêu. Diệp Sơ hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Thừa Văn, còn hắn không có hé răng. Jackson muốn chia tay chị, có phải do chú động tay động chân khiến kế hoạch Jackson phụ trách chịu tổn thất nặng nề không? Cô ta trách hỏi. Tôi đã nói rồi, Cô và tôi không còn bất cứ quan hệ gì. Ai bắt nạt con trai tôi thì để phải chịu hậu quả ngược lại. Hắn chẳng mặn, chẳng nhạt nói. Nhưng bởi vì chú đối phó với Jackson nên anh ấy muốn chia tay với tôi. Chú không thể làm như vậy. Anh ta chia tay hay không, không quan hệ trực tiếp tới vấn đề tôi đối phó. Nếu không muốn bị đá, thì tự đi mà tìm anh ta. Tống Thừa Văn không lưu tình xác phục điện thoại. Diệp Sơ nghe được chút đầu mối từ đoạn đối thoại, ngẫm thấy chuyện này không đến phiên mình quản nên không hé răng. Sau 3 tháng, tiểu thuyết Yêu là nảy nở từ bên trong của Diệp Sơ hoàn thành, đồng thời thỏa thuận với nhà xuất bản, chuẩn bị ra mắt sách. Nhà xuất bản cho điều kiện khá tốt, theo lời gạo kê thì đãi ngộ này đã là rất khá cho người mới. Tiểu thuyết nếu xuất ra từ Thịnh Thế thì bên phía diễn đàn cũng sẽ tham dự vào vấn đề bản quyền, bình thường cũng phải rút ra đưa cho bên kia một ít. Nhưng không ngờ với Thịnh Thế là chủ động không cần phần tiền này của Diệp Sơ, làm cậu có chút kinh hoàng. Thẩm Đình Dương sẽ không biết mình như Nhược Đương Sơ đi. Diệp Sơ nhỏ giọng thầm thì. Có gì kỳ quái đâu, cậu ta so với anh biết sớm hơn một chút. Thanh âm của Tống Thừa Văn đột nhiên vang lên phía sau. Tống Thừa Văn, cậu kinh ngạc quay đầu. Chưa kịp nói thì đôi môi đã bị ai kia khóa lại. Nói cách khác, Tống Thừa Văn đã biết sớm biết cậu viết tiểu thuyết vào lớp trên mạng. Hoàng Chính Văn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.